Chàng rể siêu cấp, chương 1425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung 14.251 tỏ cuộc làm tranh cãi mỗi ngày anh đều đón em tan học, hay là anh đi học với em đi, Tô Nghênh Hạ nói với Hàn Tam Thiên. Nghe tới hai chữ đi học, Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói. Dựa theo kinh nghiệm của anh, nếu để anh ngồi vào lớp học mất đi tự do thì sợ rằng không qua 3 ngày, Hàn Tam Thiên sẽ bị ép đến điên. Suy cho cùng thì tâm tình của anh đã là tâm tính của một người trưởng thành. Thật ra thì mỗi ngày anh đều rất bận rộn, Hàn Tam Thiên nói, phải không đấy, Tô Nghênh Hạ nghi ngờ hỏi Hàn Tam Thiên. Cô không cảm thấy Hàn Tam Thiên có chỗ nào bận rộn, dường như anh là một người rảnh rỗi cả ngày. Nếu anh thật sự bận rộn thì sao mỗi ngày đều có thể tới trường đón có tan học được chứ? Đương nhiên là anh còn có công việc của mình, em thật sự cho rằng anh không có chuyện gì làm sao? Hàn Tam Thiên kiên định lên tiếng. Tô Nghênh Hạ gật đầu một cái, sau đó không tiếp tục vấn đề này nữa mà nói. Kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, trong trường có hoạt động trại hè, em cũng sẽ tham gia. Thế anh có muốn đến chơi cùng không? Có thể đi chơi cùng với Tô Nghênh Hạ thì Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ không từ chối chuyện này. Dù sao, ZOF62093 bản quyền 1511 admin nhì chuông 14.251 tỏ quốc lâm tia cải. Hàn Tam Thiên thật sự rất quý trọng những khoảng thời gian được ở chung với Tô Nghênh Hạ, hơn nữa đây cũng là thời cơ tốt để vun đắp chuyện tình cảm. Không thành vấn đề, lúc nào thể. Hàn Tam Thiên hồi, khoảng 1 tháng sau, cũng còn hơi sớm vì bọn em phải hoàn thành kỳ thi cuối kỳ. Tô Nghênh Hạ nói. Khoảng thời gian đó với Hàn Tam Thiên là vô cùng hợp lý, dù sao thì anh cũng cần phải xử lý vấn đề của tổ chức Hắc Dương. 1 tháng đủ để anh xử lý xong chuyện này. Được, cứ quyết định như thế đi. Đến lúc đó anh chắc chắn sẽ tham gia. Hai người họ đi về phía nhà Tô Nghênh Hạ, đây là một thói quen thường ngày. Hơn nữa, Tô Nghênh Hạ cũng đã quen với việc Hàn Tam Thiên đưa cô về nhà. Theo như bình thường thì khi tới dưới lầu, Hàn Tam Thiên sẽ đợi sau khi Tô Nghênh Hạ lên yêu thì anh sẽ ra về. Nhưng hôm nay khác với thường ngày, việc đầu tiên sau khi Tô Nghênh Hạ về nhà là nhanh chóng nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn Hàn Tam Thiên rời khỏi nhà cô. Đây là chuyện từ trước tới nay chưa từng có, không hiểu vì sao, mỗi khi đi chung với Hàn Tam. Non, 2093 bản quyền 1511 A Che. An chung 14.251 tỏ cuộc làm tranh cãi thiên, trong lòng Tô Nghênh Hạ cảm thấy rất chân thật, nhưng sau khi hai người tách nhau ra thì trong tâm Tô Nghênh Hạ sẽ trở nên vô cùng trống rỗng, giống như đột nhiên thiếu đó chút gì vậy. Nhìn bóng lưng Hàn Tam Thiên rời khỏi đó, không hiểu vì sao Tô Nghênh Hạ lại cảm thấy có chút mất mát. Dường như đối với cô mà nói, đoạn đường về nhà quá nhanh, vì thế cô vẫn chưa cảm thấy đủ. Mày nhoái người về phía cửa sổ làm gì thế? Sau y ưng có truyền tới âm thanh của Tưởng Lam, Tô Nghênh Hạ hốt hoảng xoay người, vội vàng nói. Không không có gì, Tưởng Lam không tin, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài sau đó quay sang chất vấn Tô Nghênh Hạ. Không phải là máy đang yêu nó chứ? Tao cảnh cáo mày, không có sự cho phép của tao thì nếu máy dám làm chuyện này thì tao sẽ chặt đứt chân mày. Cho tới bây giờ Tưởng Lam luôn xem Tô Nghênh Hạ là tương lai của mình, bởi vì từ trước đến nay bà ta không hề nghĩ rằng Tô Quốc Diệu có thể chuyển mình. Vì thế nếu muốn một cuộc sống tốt hơn thì phải dựa vào Tô Nghênh Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt mỗi khi bà ta thấy những tin tức lễ vật đám cưới, Tưởng Lam đều nghĩ sau này khi Tô Nghênh Hạ xuất giá lấy chồng, nếu có thể mang tới cho nhà họ lễ vật khoảng mấy triệu thì cũng không cần lo lắng về chuông 14.251 tỏ cuộc làm tranh cái ngày lành tháng tốt nữa. Vì thế Tưởng Lam đã quyết định từ lâu, bà ta sẽ đích thân tìm chồng cho Tô Nghênh Hạ. Người đó không cần thiết phải đẹp trai, không cần phải là một người trẻ tuổi, nhưng chắc chắn người đó phải có tiền. Nếu trong khoảng thời gian này, cô bị những đứa trẻ khác làm hại, Tưởng Lam tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Không phải mẹ về nhà ngoại sao? Sao bây giờ lại quay về rồi? Tô Nghênh Hạ không phục nói. Mặc dù Tưởng Lam là mẹ ruột của con nhưng Tô Nghênh Hạ cũng không có nhiều thiện cảm với bà ta. Bởi vì Tưởng Lam ở nhà cũng không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Hơn nữa, bà ta còn thường xuyên mắng Tỏ Quốc Diệu không ra gì, Tô Nghênh Hạ không chịu nổi chuyện này. Vì thế lần này Tưởng Lam bỏ nhà ra đi, Tô Nghênh Hạ không hề khuyên nhủ một câu. Đối với Tô Nghênh Hạ mà nói, không có Tưởng Lam ở nhà thì sẽ yên tĩnh hơn. Con bé đáng chết, chẳng lẽ mày không muốn tao về nhà sao? Đây chính là nhà của tao. Tưởng Lam hung hăng nhìn Tô Nghênh Hạ nói. Non, 2093 bản quyền 1511 ATMQ 1 chuông 14.251 tỏ quốc làm tia cải. Tô Nghênh Hạ cũng y tranh cãi cùng bà ta, vì thế đi thẳng về phòng. Mặt khác, tại biệt thự nhà họ Tô, sau khi Tô Quốc Diệu nhận được điện thoại của Hàn Tam Thiên thì nhanh chóng bỏ hết mọi chuyện trong tay, đi thẳng tới biệt thự nhà họ Tô. Bây giờ ông cụ Tô đã giao toàn bộ chuyện của công ty cho Tô Quốc Diệu, bởi vì những chuyện hợp tác khác của công ty không còn quan trọng nữa. Chỉ cần có thể hoàn thành hợp tác với tập đoàn Phong Thiên thì nhà họ Tò không cần lo đến chuyện phát triển. Bây giờ, ông cụ Tô đang ở nhà hưởng thụ cuộc sống, tự tay pha cho mình một âm trà, nghe kinh kích là có thể nhân nhà qua một ngày. Cha, Tô Quốc Diệu đi đến trước mặt ông cụ Tô cung kính gọi. Nếu, à trước đây, sau khi nghe được tiếng của Tô Quốc Diệu, ông cụ Tô chỉ cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, Tô Quốc Diệu giờ đã là tương lai của nhà họ Tô, đương nhiên là ông cụ sẽ coi trọng ông. Quốc Diệu tôi rồi sao? Mau ngồi đi, ông cụ Tô nói, 21m/2093 bản quyền 1511 STH chuông 14251 Tỏ Quốc làm tranh cãi thuận tay rót giúp Tô Quốc Diệu một ly trà. Trước đây những đãi ngộ như thế chỉ có Tô Quốc làm mới được hưởng thụ, nhưng Tô Quốc Diệu không hề có cảm giác được quan tâm mà trở nên sợ hãi, bởi vì ông biết được tầm quan trọng của mình. Ông cụ Tô muốn thấy nhà họ Tô phát triển thì phải dựa vào ông mới có thể làm được điều đó. Bố, hôm nay Hàn Tam Thiên đã gọi điện thoại cho con. Tô Quốc Diệu nói, nghe thấy ba chữ Hàn Tam Thiên, ông cụ Tô nhanh chóng ngồi thẳng người bởi vì mạng sống của ông ta là nhờ Hàn Tam Thiên cứu. Vì thế ông cụ Tô thật sự rất xem trọng Hàn Tam Thiên. Thế nào, cậu ấy đã nói cái gì? Ông cụ Tô hỏi, hôm nay, cậu ấy vừa phát hiện có mấy người đang muốn bắt cóc Tô Nghèn Hạ. Mặc dù tất cả đã bị cậu ấy dọa bỏ chạy nhưng cậu ấy hy vọng con sẽ giải quyết người đứng sau chuyện này. Tô Quốc Diệu nói, ông cụ Tô trưng mắt sở dĩ Hàn Tam Thiên đồng ý giúp đỡ cho nhà họ Tô là bởi vì Tô Nghèn Hạ. Vì thế Tô Nghèn Hạ không thể gặp chuyện gì, nếu không người nhà họ Tô cũng sẽ tiêu đời theo. Con biết ai làm không? Bất kể là giá nào thì chúng ta cũng phải giải quyết người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để người đó làm hại Tô Nghênh Hạ được, ông cụ Tô nói, chuông 14251 Tỏ Quốc làm nanh cải. Tô Quốc Lâm, Tô Quốc Diệu không định vòng vo, ông nói thẳng, con nói gì? Ông cụ Tô giận tới mức đứng dậy, nói, con nói người bắt cóc Tô Nghênh Hạ là Tô Quốc làm sao? Không sai, chính miệng Hàn Tam Thiên đã nói cho con biết. Thế nên không thể giả được, vì thế con mới đến tìm bố đây. Tô Quốc Diệu nói, ông cụ Tô hít sâu, nếu như là người ngoài làm thì tìm giải vài người giải quyết là xong. Nhưng người hết lên này tới lần khác làm những chuyện ngu ngốc lại là con trai ông. Hơn nữa nếu cẩn thận suy nghĩ thì động cơ để Tô Quốc Lâm làm thế là vì bị đuổi khỏi nhà họ Tô. Và nguyên nhân rất lớn lại có liên quan tới Tô Quốc Diệu, do đó Tô Quốc Lâm ra tay với Tô Nghèn Hạ cũng là điều dễ hiểu. Ông cụ Tô y ấy điện thoại ra, bấm số gọi Tô Quốc Lâm. Mày nhanh chóng đến biệt thự cho tao. Ông cụ Tô lạnh lùng nói. Ở đầu dây bên kia, về mặt Tô Quốc Lâm mơ hồ, ông ta còn đang chờ những người kia dẫn Tô Nghênh Hạ tới trước mặt mình. Nhưng sao bây giờ, ông cụ Tô lại, 21m/2093 bản quyền 1511 ACM 7 chuông 14251 Tỏ Quốc làm nanh cải đột nhiên gọi điện thoại tới đây. Với tâm trạng thấp thỏm, Tô Quốc Lâm đến biệt thự. Khi ông ta thấy Tô Quốc Diệu thì trong lòng cảm thấy có một dự cảm không rõ. Lúc này, bà cụ Tô cũng có mặt ở đây, bởi vì trước khi Tô Quốc Lâm tới đây, ông ta đã cố tình gọi cho bà cụ Tô đến đây để tránh những việc bất trắc. Dù sao thì bà cụ Tô cũng là người hiểu rõ ông ta nhất, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì đó thì bà cụ Tô cũng có thể nói giúp ông ta. Cha, mẹ, Tô Quốc Lâm chỉ chào bố mẹ Minh, trực tiếp phớt lờ anh trai Tô Quốc Diệu của Minh. Tô Quốc Lâm, mày nghĩ việc máy bị đuổi khỏi nhà họ Tô vẫn chưa đủ thảm hại à, máy phải chết mới cam lòng sao? Ông cụ Tô hỏi Tô Quốc Lâm, Tô Quốc làm giả vờ vô tội, ông ta còn chưa kịp nói lời nào thì bà cụ Tô đã mở miệng. Chuyện này là thế nào? Chết cái gì chứ, thật xui xẻo, nơi này không có chuyện của bà, đừng xen vào. Ông cụ trợn mắt nhìn bà cụ Tô, ông có ý gì, không lẽ ông nguyền rủa con trai tôi mà không cho tôi phải bác à? Bà cụ Tô nổi giận, trợn mắt nhìn ông cụ Tô. NM, 2093 bản quyền 1511 SK chuông 14251 Tỏ Quốc làm tranh cãi. Nguyền rủa nó sao? Ông cụ Tô giận tới mức cả người run lên, nói. Trinh nó tự tìm đến chỗ chết, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ y ệ. Chuyện gì đã xảy ra? Có nghiêm trọng đến thế không? Cùng là người một nhà, không lẽ ông muốn chuyện anh chết tôi sống xảy ra sao? Có chuyện lớn tới mức không thể giải quyết được. Bà cụ Tô hỏi, người con trai bảo bối này của bà muốn bắt cóc Tô Nghênh Hạ. Bà thấy chuyện vẫn chưa đủ nghiêm trọng à? Ông cụ Tô nói. Chuyện này là tự Tô Quốc Lâm quyết định làm, không nói cho bà cụ Tô biết, vì thế khi bà cụ nghe thấy thế thì trong lòng lập tức hoảng hốt. Bắt cóc Tô Nghênh Hạ sao? Mặc dù bà ta không hề quan tâm tới đứa cháu gái quê mùa Tô Nghênh Hạ, nhưng cuối cùng thì cô vẫn là người của nhà họ Tô. Hơn nữa bây giờ, nhà họ Tô có được cơ hội hợp tác với tập đoàn Phong Thiên cũng có liên quan đến Tô Nghênh Hạ. Nếu Tô Nghênh Hạ xảy ra chuyện gì thì nhà họ Tô cũng không còn đường sống. Cha đang nói gì thế? Sao con có thể bắt cóc Tô Nghênh Hạ được chứ? Dù sao con bé cũng là cháu gái ruột của con mà. Tô Quốc Lâm giả vờ như mình bị oan, lên tiếng nói với ông cụ Tỏ. Chuông 14.251 Tỏ Quốc làm tranh cãi. Tô Quốc Lâm, tới bây giờ mà mày vẫn không chịu thừa nhận à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ phải đưa chứng cứ tới trước mặt máy thì máy mới chịu nhận sao? Tô Quốc Diệu lên tiếng. Tô Quốc Diệu, tôi đã rời khỏi nhà họ Tô cũng như rời khỏi công ty. Cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa? Không lẽ cậu thật sự muốn giết chết tôi sao mà lại dùng chuyện này để bêu xấu tôi? Tô Quốc Lâm hung hăng nhìn Tô Quốc Diệu nói. Mặc dù ông ta không biết vì sao ông cụ Tô lại biết chuyện này, nhưng Tô Quốc Lâm biết rõ cho dù có bị đánh chết thì ông ta cũng không thể thừa nhận chuyện này. Nếu không, mặc dù bà cụ Tô có mặt ở đây thì cũng không thể cứu được ông ta. Bêu xấu anh sao? Tô Quốc Diệu đứng dậy đi tới trước mặt Tô Quốc Lâm, hai người họ bốn mắt nhìn nhau, nói. Anh đã làm những gì thì chính anh là người rõ ràng nhất. Chuyện này là do chính Hàn Tam Thiên gọi nói cho tôi biết, mà anh có biết không, nếu anh thật sự làm chuyện này thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nhà họ Tô. Hơn nữa anh cũng nói đó là cháu gái ruột của anh, thế sao mày lại làm ra chuyện tàn nhẫn như thế chứ? Mẹ kiếp, chuyện này không liên quan đến tôi không làm chuyện này. Tô Quốc Lâm nói dối. Cách chương.